Chương 725, thiện mưu người sinh đại nhân luôn luôn phi thường tự tin chính mình trí kế, mặc dù nhiều năm mưu đồ đã thành ảo ảnh trong mơ, có thế hắn còn không có vận chuyển. Chuyện cũ không thể đuổi theo người còn chứng giám, hắn còn có nhiều thời gian. Ma trong ao tu luyện ba người, đều là bị kỳ tông cửa xem như tương lai lương trụ hóa thần tu sĩ bồi dưỡng, bọn họ hỉ hệ ưu do mỗi tông trọng tâm sự vụ, phái tại đạo môn ám thủ, tự nhiên nhiên bảo Vu đại nhân trước mặt. Hắn thích những tin tức kia, thích bố trí ở bên kia nhân thủ, thích minh ách bọn họ những năm này luôn luôn như vậy nghe lời, đem ma hồ công hiệu luôn luôn dùng tại tu ma tu sĩ trên thân. Ma môn người kia hôm nay không xuất hiện sao chuyển trên đường, phát hiện qua hướng người đi đường, cái này đến cái khác né qua nàng lúc, Lư Duyệt trong lòng rất khó chịu. Không phao phao lắc đầu, cảm thấy vẻ ngoài, có lẽ người ta cũng sợ trời bước đầu. Có lẽ đi Lư Duyệt thở dài, chuyển bảy đầu đường phố. Có bốn con phố xảy ra chuyện, hiển nhiên đêm qua, dấu ở nơi này trời bước, an chắc địch. Phía trước lại vây quanh rất nhiều người, một đội hình đường tu sĩ, đem vải quan tài cái này đến cái khác khiêng ra đến, chỉ tùy ý nhìn một cái, cũng làm người ta cảm thấy trong lòng sợ hãi được hoảng. Con của ta à, ngươi chết như thế nào được như vậy thảm ác cực kỳ bi thương thanh âm, để chung quanh tu sĩ, đối nàng càng thêm ghé mắt, Lư Duyệt cảm thấy một trận. Nàng rốt cuộc đi không được đi xuống, lặng yên chạm một lát sau, một người quay người hướng Thanh Phong nhà trọ về. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết, phần này bức dứt cảm giác, cũng là trời bức nghị áp đặt trên đầu nàng A Lư Duyệt một cái bất khí, thật sự là không địa phương ra, vắng ngắt Thanh Phong nhà trọ, cũng là không nghe thấy một chút tiếng người, nàng không kinh động bất cứ người nào, đi vào bính số 64 phòng. Lư Duyệt, trời bức chính là muốn ăn người. Cái này cũng không trách ngươi. Phao phao theo vật trang sức bên trong bay ra, những người kia đều là đồ đần, bọn họ sở dĩ trách ngươi, là bởi vì bọn họ không dám kỳ quái kẻ đầu têu trời bước, bởi vì bọn hắn đánh không lại, sợ hơn bọn chúng. Mà trách ngươi, là bởi vì trách ngươi chi phí thấp nhất, có thể trách nổi, có thể cho ngươi áp lực, để ngươi giúp bọn hắn báo thù. Phải không đại khái đi Lư Duyệt một ngụm rượu ngậm trong miệng, chậm rãi nuốt xuống về sau, vướt vướt tiểu ra hòa đầu. Thanh âm nột ngạt, ta biết chỉ là biết là một chuyện, trong lòng khó chịu cảm giác, lại là một chuyện khác. Hòa phiến sư tôn chậm nhất 8 ngày, nên có thể tới, đến lúc đó chúng ta đổi lại một chỗ. Có lẽ là nàng đi ra quá sớm, đại nhân chân thân coi như tỉnh lại, cũng sẽ bởi vì phân thân lần lượt thất bại, lựa chọn tính trước làm sao. Giết nàng, không phải hắn mục đích chủ yếu. Lư Duyệt không muốn cũng không dám suy nghĩ tiếp trời bước. Cố gắng đem chính mình thay vào đến trên người người lớn, ngủ say nhiều năm như vậy, tỉnh lại lần nữa lúc trước đánh xuống Giang Sơn, sớm đã dị tru, mà đã từng huynh đệ, cu nở dê bởi vì biết hắn thân phận thật sự, đối với hắn dục trừ cho thông khoái nghĩ như vậy đến, hắn càng sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Lư Duyệt ở trong lòng khẽ thở dài một hơi, tính tình của nàng quả nhiên là quá gấp, đại nhân thích tại phía sau màn âm người. Như thế nào cu nở dê không thể nhanh như vậy nhảy đến trước sân cờ hờ ơ ưu tới. Hóa thần tu sĩ xuất thủ. Phao phao xuyên thấu qua cấm chế nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trong không khí có một luồng không lời chấn động cùng áp lực. Lư Duyệt, ngươi nói bọn họ có thể tìm tới làm chuyện xấu trời bức trùng sao? Lư Duyệt cầm hồ lô rượu tay, khẽ run lên. Ngươi cứ nói đi hẳn là sẽ không. Phao phao mềm mềm đồng âm, vang ở trong phòng, khu trừ nàng trong lòng rất nhiều vẻ lo lắng. Nếu như trong này chủ sự thật sự là cái kia chủ thượng thiên thấm, hắn nhất định sẽ không để cho hóa thần tu sĩ đến đầu đuôi. Lư Duyệt nhịn không được nhíu nhíu mày, ta hôm qua nói hắn, bất quá là bởi vì hắn là trời bức chủ thượng, nghi gạ hỏi một chút che giấu trời bức, về phần hắn chân thân có ở đó hay không nơi này, cũng không có một chút chắc chắn. Ngươi không thấy sao những cái kia người chết phía sau huyết điểm đã sớm khô cạn, một cái tươi mới ấn ký đều không có, hắn khẳng định biết. Làm lớn chuyện hóa thần tu sĩ sẽ ra tay. Là thế này phải không? Lư Duyệt nhịn không được đem rượu hồ lô một lần nữa treo ở trên lưng. Cu nở dê đứng ở phía trước cửa sổ. Ra ngoài chuyển một đường, nàng chỉ biết nói chết không ít người, lại không dám nhìn kỹ phía sau bọn họ huyết điểm. Trong không khí vô hình gợn sóng vẫn còn tiếp tục, đồng thời một đợt lại một đợt, kinh động hóa thần tu sĩ, xem ra có không ít đâu. Lại một đêm trôi qua, Lư Duyệt luôn luôn canh giữ ở trước cửa sổ. Lại không có cảm giác nơi nào có tử khí. Đêm thứ hai, đệ tam đêm, đêm thứ tư luôn luôn qua bình an 7 ngày, hình như lúc trước trời bức trả thù, căn bản chính là một giấc ngộng, mặc kệ người đi trên đường, vẫn là Thanh Phong nhà trọ sinh ý, đều hồi phục đến bộ dáng lúc trước. Phao phao, ta đột nhiên cảm thấy, trực giác của ta cùng trực giác của ngươi khả năng chính là sự thật. Phao phao nhìn về phía trầm mặc 7 ngày lưu duyệt, hưu tâm trồng hoa hoa không ra, vô tâm trồng liễu liễu thành manh. Nàng lấy ra một tấm đưa tin phủ, đại nhân ta không câu được, có thế trời bức chủ thượng, đại khái thật bị ta câu tới. Đưa tin phủ bay thẳng đến Trường Bạch trước mặt, đối với Lưu Duyệt suy đoán, hắn rất muốn nghiêm túc đối đãi, có thế liên minh phường thị không thể loạn, bọn họ trước mắt QNZ xác thực không có cách nào tìm tơ ý ẩn giấu đi khí tức trời bức. Trước kia bình thường bắt cái gì ma môn lớn liêu, hoặc là giang dương đại đạo hái hoa tặc cái gì, chỉ cần khắp nơi phường thị bốn môn, để hình đường tu sĩ, kiểm tra thực hư thân phận bài, thiết trí mặt thật phương pháp kính là được. Nhưng là bây giờ, bắt giai trời bức biến ảo năng lực, thực tế vượt qua đại gia dự đoán, nếu quả thật làm như vậy, chính là buộc bọn họ giết người đoạt thân phận bài. Người ta có thể ẩn thân, phổ thông hình đường nguyên anh tu sĩ, coi như thật tra được, QNZ không có lông dùng, đại gia không lưu duyệt tốc độ, QNZ không có nàng lá gan, như thế không làm xác định, liền trực tiếp giết người. Trời bức chủ thượng, nếu là thật sự ở đây, chúng ta đám này lao ra hỏa, bị liên lụy liền bị liên lụy điểm đi. Ba sông tinh quân nhìn xem đại gia đem đưa tin phủ đi một vòng. Cái thứ nhất đề nghị, người ta đã giết tới trước mặt chúng ta, nếu để cho hắn trong này nếm đến ngon ngọt, về sau gặp nạn chính là chúng ta. Cái này đại gia ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đây cũng là bọn họ sầu lo, đồng loạt gật đầu. Thiên Thấm chậm rãi phát hiện, sự tình không chiếu hắn suy nghĩ. Vượt qua 3 ngày mong muốn, thậm chí vượt qua 7 ngày mong muốn, phường thị an toàn vẫn là không giao trả lại cho đám kia phổ thông hình đường tu sĩ, khi đó thỉnh thoảng quét tới hóa thần thần thức, để hắn cùng người phía dưới, không có cách nào an tâm làm việc. Hắn tưởng nhi hy vọng lang nhóm lại làm điểm ăn thịt tan một chút, thuận tiện âm một âm ma ngôi sao lưu duyệt, căn bản không có khả năng. Lại ở lại nơi này tay của hắn tại trên bàn gỗ càng không ngừng đập, sau một lúc lâu, rốt cục đứng lên. Trời diễm, phía dưới thông chi người, phân tán bốn môn rời đi. A chủ thượng, chúng ta chờ một chút, những cái kia hóa thần tu sĩ, căn bản không có khả năng lão qua nở phường thị sự tình, bọn họ nhiều lắm là kiên trì nửa vầng trăng một tháng không được rồi. Có thời gian này là đủ rồi. Thiên Thấm trường thân ngọc lập đi xuống lầu dưới, trời sâu những ngày này đều không tin tức truyền đến, tất nhiên đã xảy ra chuyện, nếu ngươi không đi, thiên địa môn đem kinh nghiệm truyền thông tới. Có lẽ liền rốt cuộc đi không được ra. Trời diễm ngẩn ngơ, nghiêm trọng như vậy sao nàng bước nhanh cùng dưới. Tu tập huyễn thuật, có thể khám phá hết thể hư ảo, cũng coi như tử địch của chúng ta. Thiên địa môn cố chấp thế giới này đạo môn đứng đầu, chứ ma vệ đạo đã khắc vào thực chất bên trong, không biết đối phó bọn hắn phương pháp còn thôi, một khi biết, truyền thiên hạ, chỉ là thời gian mà thôi. Thiên Thấm khuôn mặt ngưng trọng, yêu tộc mới cùng ma đạo hợp tác, bọn họ sẽ tiếp lấy hợp tác. Thế lực mới muốn dung nhập thế lực cũ, nếu không thể đem thế lực cũ đánh chết đánh cho tàn phế, vậy cũng chỉ có thể dựa vào thời gian, một chút xíu thấm, một chút xíu tan, ở trong đó cờ ở giai đoạn gây gắt nhất của bệnh thời gian dài dằng dặc. Điểm này, trời bức tại cái khác địa phương, sớm có kinh nghiệm. Tại không có tuyệt ảnh tin tức xác thật lúc trước, hắn được kiên nhẫn chờ. La cho, đây là ngươi muốn không gian phòng nhỏ. Đại đại đem hòn đá nhỏ đồng dạng đồ vật. Hướng Lưu Duyệt trước mặt đầy, không sai biệt lắm một gian phòng lớn nhỏ, bên trong ta đã chuẩn bị cho ngươi chút sinh hoạt vật nhất định phải có. Đa tạ Lưu Duyệt rất thích cục đá dạng không gian phòng nhỏ, nếu như giấu đâu, chí ít nó sẽ không giống hột đảo như thế dễ thấy. Hôm qua có rất nhiều người rời đi phường thị, bí mật quan sát hai vị hóa thần tiền bối, phát hiện trong đó hôn tạm mấy cái bát giai trời bức, bọn họ tựa hồ tại rút lui. Rút lui Lưu Duyệt rất không minh bạch. Trời bức vừa tìm tơ ý đối phó nàng biện pháp, làm sao có thể vào lúc này rút lui, bắt được sao bắt được một cái, bất quá đại đại thở dài, như ngày đó ngươi cầm xuống mỹ nữ trùng bình thường, bị lấy cấm kỵ chi thuật, cưỡng ép bạo não. Lưu Duyệt, lông mày của nàng thật sâu nhíu lên, dạng gì tổ chức, thế mà dạng này nghiêm ngặt chư vị tiền bối hoài nghi, như lời ngươi nói trời bức chủ thượng, đại khái chính là hành động lần này chủ não. Đối với hắn lui binh, hoài nghi có hai. Một là hắn khả năng cảm giác được chư vị tiền bối chăm sóc phường thị kiên định tâm lý, vì không làm vô dụng công, không cho thủ hạ xuất hiện càng lớn thương vong, sở dĩ chủ động lui bước. Tuy rằng phường thị tránh khỏi về sau liên tiếp huyết án, có thế bằng hữu nguy cơ, lại một chút cũng không giảm bớt, đại đại không cách nào không lo lắng, hay là hắn thu được đại nhân tin tức. Lư Duyệt chậm rãi đứng lên, trời bức dạng này lui binh, xác thực rất không có lý do. Bọn họ đối ngươi sát tâm, khẳng định nặng hơn, ngươi như đi nơi nào, tận lực đi chuyển tống trận, tận lực không cần một người. Không gian phòng nhỏ, dù sao không có phòng ngự trận pháp. Hiện tại giã ngoại, không ai nói rõ được, kia có dấu trời bức, vì lẽ đó mới thêm ẩn nấp trận pháp, cu nở dê chờ cho không thêm. Đại đại thật đáng tiếc, nàng tục sự quá nhiều, không cách nào tương trợ, ma vực hôm nay chuyển đến tin tức, bọn họ ám ký sẽ lần lượt cải biến, để ngươi yên tâm, bên này người, tuyệt sẽ không lại ra tay với ngươi. Hiện tại ma đạo đã sớm hợp tác, đồ đần mới có thể lại đối nàng động thủ. Tin tức còn nói, nếu như đại nhân thật dám lợi dụng đại gia ám ký làm cái gì, sẽ chỉ là tự chui đầu vào lưới bọn họ thật biết khoác lác. Lư Duyệt ngừng lại đãi đãi còn muốn nói an ủi, đồ vật ta đã thu được, ngươi không có việc gì đi sớm một chút đi quy tàng giới bế giới, cùng nàng người thân cận, tạm thời không có chuyện làm, thế nhưng là đãi đãi thân ở linh giới, cũng coi là gia đại nghiệp đại, nộ nhỡ bị trời bức hoặc là đại nhân ghi nhớ, vậy coi như thảm dô y đãi đãi thật sâu liếc nhìn nàng một cái. Trầm mặc đem trong chén trà, uống một hơi cạn sạch, bảo trọng ta đi. Theo lầu ba đi xuống thời điểm, nàng kỳ thật rất hy vọng, chính mình còn có thể là cái kia tại biên cảnh đại chiến lúc, vô chi dũng cảm linh lung tiên tử. Thế nhưng là không được ma môn lợi hại hơn nữa, cũng không thể chạy đến đạo môn nội đi a, đem linh lung cắt cùng linh lung bí thị xoán. Nhưng đại nhân đi trời bức cũng được nàng một người không quan trọng, có thể liều mạng đầu này tính mạng, nhưng linh lung cắt nàng không đánh cược nổi. Cốc ra huyết án, nàng không dám nghĩ rơi xuống trên đầu nàng, có thể là cái dạng gì, kia là nhà của nàng. Lư Duyệt đại nhân thật đi ra sao không biết, Lư Duyệt không cách nào cho phao phao chuẩn xác đáp án, bất quá, đã những cái kia đại lao có sự hoài nghi này, chúng ta ngược lại là có thể đi. Phao phao chớp mắt to nhìn xem nàng, không biết rõ trong lời nói của nàng ý tứ. Mục tiêu của chúng ta là đem đại nhân câu đi ra, nhưng là bây giờ Lư Duyệt thở dài, ta cảm thấy. Đại nhân tạm thời chỉ sợ sẽ không đi ra, hắn như vậy đa mưu túc trí, làm sao có thể một cái đầu nóng đầu, vì truy sát ta, đem thiên thu bá nghiệp cùng thân gia tính mạng đều bỏ mặc phao phao gãi gãi đầu, phát hiện hắn phản bác không được. Coi như muốn đi ra, hắn cũng phải đem chuyện bên ngoài tất cả đều thăm dò rõ ràng, để chơi bước đánh trước trận đầu Lư Duyệt suy đoán cái kia thích dùng âm mưu quỷ kế lớn liêu, thế nhưng là trời bước chủ thượng, hiển nhiên cũng không phải đồ đần. Hai bên nước bọt chiến khẳng định muốn đánh. Chúng ta đi trước Hắc Cám Thành, nhiều lắm là trong đó chậm trễ một đoạn thời gian, đi ra lúc, bọn họ có lẽ đã hết thể đều kết thúc, cũng không cần cùng con ruồi không đầu giống đi loạn. Tuy ngươi, dù sao mặc kệ đại nhân sự việc, vẫn là trời bức chuyện, đều không phải trách nhiệm của chúng ta. Phao phao còn nhớ hận trời bức trả thù ngày thứ hai, những tu sĩ kia, xem Lư Duyệt ánh mắt. Đúng rồi, Lư Duyệt rất vui vẻ đạt được ủng hộ. Vậy chúng ta liền không đợi họa phiến sư tôn, hiện tại liền đi. Đi đến đâu, đều bị một đám vô vị người làm ôn thần, phần này cảm giác thực tế quá không tốt, Lư Duyệt tình nguyện ra ngoài đối mặt trời bức, cu nở dê không muốn lại ở lại nơi này. Theo dòng người, đi ra để nàng biệt muộn mấy ngày phường thị, ngay tại cửa như người khác giống như, thả ra phi hành pháp bảo, đem tốc độ điều đến tối cao. Trời bức tốc độ tuy rằng cu nở dê nhanh, có thế bọn chúng hiện tại nhân thủ. Tổ không được biển trùng cấm pháp, một người chân chính thủ đoạn công kích lại chỉ ở giác hút bên trên, thật gặp được, đơn đả độc đấu, nàng không cái gì có thế sợ hãi. Xa xa ngắm đến nàng cứ thế mà đi tu sĩ cùng chơi bức, đồng loạt ngẩn ngơ, bận hiệu mỗi báo mỗi tin tức. Thế nhưng là lại báo, người ta phi toa là cực phẩm phi hành pháp bảo, đợi đến người ở phía trên kịp phản ứng, cu nở dê trễ. Lư Duyệt đã sớm hóa thành chân trời một điểm đen. Biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong. Hắc Ám Thành không phải đất lành, bởi vì lâu dài không gặp ánh nắng, không cái gì linh thực có thể trưởng thành, lại truyền thuyết cùng cửu lũ gần đây, vì lẽ đó không có một phương thế lực tiếp thu nó. Chân chính đi, không phải thọ nguyên sắp xỉ không cam lòng giao chết, muốn đang đến gần cửu lũ địa phương, tìm kiếm cơ duyên tu sĩ, chính là cùng hung cử các đồ, bọn họ tại ngoại giới không có cách nào sinh tồn, trốn vào Hắc Ám nào đó một góc rơi. Kéo dài hơi tàn. Điều chỉnh tốt phi toa đại khái phương hướng, Lư Duyệt để phao phao nhìn xem, chính mình đắp chăn nghiêng qua một bên đi ngủ tu luyện. Thiên đạo luân hồi huyền bí, nàng hiện tại còn không thể nghĩ, cũng muốn không rõ ràng, chỉ có thể đi vào đi một bước xem một bước. Phao Phao cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có thế mơ lợi hại như vậy phi toa, đối bản đồ, cách cái hai ngày đổi linh thạch, thuận tiện ngắm ngắm lóe lên một cái rồi biến mất phong ảnh, hắn cũng không biết có nhiều vui vẻ.